Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thế giới mạnh nhất nam nhân. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Dâu trắng đang giáo dục xong mình cái kia có chút lỗ mãng nhi tử thát về sau cũng là lần nữa nhìn về phía Gromas vị trí. Sau đó hắn mở miệng cười lớn nói. Kho lạp lạp lạp a, Gromor Gromas, ta đã sớm rất muốn gặp ngươi một lần. Ngươi tại lốc tao cùng Roger tên kia kẻ sướng người họa thật sự là đem cái thế giới này đều làm cho không còn hình dáng a. Gromas cũng là nhìn xem dâu trắng, khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, Edward Newgate, đối với ngươi cái thế giới này mạnh nhất nam nhân, ta cũng sớm đều muốn gặp một lần. Bất quá tại lốc tao, liền xem như không có ta, Roger tên kia cũng đồng dạng sẽ đem cái thế giới này quấy đến loạn thất bát tao. Dâu trắng cười, một cái nói. Không sai, tên kia vốn chính là một cái ưa thích làm loạn người Agromas. Mặc dù ta cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ta vẫn là muốn phải hỏi một chút. Ngươi có hứng thú hay không gánh vác lấy danh hào của ta? Đi đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất a. Biết rất rõ ràng không thể nào. Cái kia cũng không nên hỏi đi ra a. Newgate ngươi nói như vậy, ta lại cự tuyệt ngươi. Ngươi chẳng phải là thật mất mặt. Gromas cũng là cười lớn nói. Kho lạp lạp lạp a, quả nhiên vẫn là bị ngươi cự tuyệt a. Bất quá cái này cũng không có gì mất mặt. Dâu trắng cũng là cười lớn nói. Sau đó hắn dần dần thu liễm lại nụ cười của mình, mở miệng lần nữa nói ra. Đã như vậy, vậy thì có sự kiện không thể không nói. Rửa tay lắng nghe. Gromas cũng là thu hồi nụ cười của mình, mở miệng trầm giọng nói ra. Ta nghe nói Giozinto trong 2 năm qua bị muốn điên cuồng hơn tràn vào thế giới mới hải tặc nhóm quấy giày không nhẹ. Bên cạnh ngươi nép tuyên thế nhưng là lão bằng hữu của ta. Bởi vậy ta vốn là muốn tới đây cùng hắn uống chút rượu, tự ôn chuyện, thuận tiện lại đem ta cờ xí treo ở cái này Giozinto phía trên. Cứ như vậy, cũng coi là giúp Neptune một thanh. Bất quá chờ ta nhanh đến thời điểm, mới nghe nói nguyên lai ngươi đã đem nơi này vẽ làm địa bàn của ngươi, cái này cũng không có gì. Bất quá Gromas, ngươi đã cũng là hải tặc. Cái kia liền hẳn phải biết ở chỗ này treo từ bản thân cờ xí đại biểu cho chính là ý nghĩa gì a? Làm Neptune lão bằng hữu. Ta nghĩ ta vẫn là cần đến ước lượng một chút ngươi đến cùng có hay không tư cách này. Nếu như ngươi không đủ tư cách này, vậy cũng đừng trách ta triệt tiêu ngươi cờ xí. Dâu trắng lời nói này nói khi thật sự là bá khí vô cùng, tựa hồ thật không có chút nào đem Gromas để vào mắt. Bất quá Gromas ngược lại là không có có sinh khí. Hắn dâu trắng quả thật có tư cách như vậy. Cái thế giới này thực lực là vua, làm có mạnh nhất nam nhân tên dâu trắng. Hắn có thể trước cùng chính mình nói tình huống này đều đã coi như là rất cho Gromas mặt mũi. Bất quá coi như thế, Gromas cũng không có ý định nhượng bộ cái gì. Hắn cũng là 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Newgate, từ ta đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc cờ xí treo lên bắt đầu từ ngày đó, ta liền không nghĩ tới muốn đem nó lấy xuống, mà ta nếu là không muốn lấy vậy, ai cũng đừng hòng lấy. Dâu trắng khi nghe thấy Gromas lời nói này sau trong mắt cũng là mang tới một tia ánh mắt tán thưởng, sau đó hắn mở miệng nói ra, vậy phải xem ngươi có thể hay không qua ta cái này liên quan. Ngươi thật đúng là cái thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa a. Gromas cũng là nở nụ cười nói ra. Sau khi nói xong, Gromas không chút do dự đi hướng dâu trắng, vừa đi vừa mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng sớm liền muốn nhìn một chút, ta cùng ngươi cái này mạnh nhất ở giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Dâu trắng ngược lại là đứng ở nơi đó động đều không động, Sau đó hắn nhìn một chút cái này Coral Hill bến cảng. Mở miệng nói ra, nếu là tại Gyojinto, ta cũng không cùng ngươi ra tay đánh nhau. Bằng không, chỗ đó xứng đáng Neptune ra hỏa này a. Liền ba chiêu đi, xưng đo một cái thực lực của ngươi ngược lại cũng đủ rồi. Ngươi thật đúng là tự tin a, Gromas. Cũng là cười một cái nói. Sau đó dâu trắng một thanh đem trong tay mình đại quan đao hướng trên mặt đất đâm một cái. Trực tiếp đem nó đứng ở bên người. Tiếp lấy hắn đem chính mình trên vai hất lên thuyền trưởng áo khoác hướng về sau dương lên. Trực tiếp lấy xuống. Nhét vào Marco trong tay, lộ ra mình to con nửa người trên. Sau đó dâu trắng mở miệng lần nữa nói ra, chuẩn bị sẵn sàng sao? Gromas cũng là đi tới dâu trắng trước người. Hắn cao hơn 3 mét thân hình cũng mới thẳng đến dâu trắng cái quái vật này bên hông thôi. Tiếp lấy Gromas cũng là hoạt động một chút thủ đoạn nói ra, không dùng binh khí sao? Vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không? Dâu trắng 10 phần kiệt ngạo nói. Vậy thì bắt đầu a. Gromas cũng không có gỡ xuống mình chiến phủ. Dâu trắng có hắn ngạo mạn. Hắn Gromas cũng có được mình ngạo mạn a. Hắn cũng không tin. Mình ngay cả dâu trắng tay không tấc sắt một kích cũng đỡ không nổi. Tại Gromas sau khi nói xong, dâu trắng cũng là khóe miệng hướng lên dương lên. Sau đó nhấc từ bản thân cái kia cơ bắp căng đầy cánh tay. Sau đó bao vây lấy Busosoku Haki. Hung hăng một quyền đánh về phía Gromas. Rất hiển nhiên, cái này chiêu thứ nhất. Hắn không ngừng không dùng chính mình vũ khí. Liền ngay cả hắn lấy làm tự hào hệ Parameser Gura Gura Nomi năng lực đều không có sử dụng. Mắt thấy cái này dâu trắng như thế ngạo mạn. Gromas trong lòng cũng là tức giận lăn lộn, muốn so lực lượng, hắn Gromas thật đúng là từ chưa sợ qua ai, bất quá đến cùng dâu trắng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Bởi vậy Gromas cũng là dự định chân chính toàn lực ứng phó. Chỉ gặp hắn không chút do dự mở ra mình tự chủ cuồng bạo. Sau đó quanh thân khí thế tăng vọt. Một cỗ tinh hồng sắc khí tức cấp tốc vờn quanh tại trên người hắn. Sau đó hắn cũng là nâng lên cánh tay của mình. Bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Căn bản không có một điểm muốn né tránh tâm tư. Đối dâu trắng cái kia quả đấm to lớn liền thẳng táp đánh ra ngoài. Ngay tại Gromas phóng xuất ra khí thế của mình thời điểm. Nguyên bản một mực đứng tại dâu trắng sau lưng Marco cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Gromas. Không tự chủ được nói ra. Thật là hung ác khí thế a. Bất quá không đợi hắn nhiều cảm khái chút gì đâu. Một màn kế tiếp càng làm cho hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Gromas một quyền này chi uy có thể. Nói là hắn ngưng kết chiến ý. Điều chỉnh trạng thái sau đỉnh phong chi kích. Đến từ trong cơ thể hắn cái kia có thể xưng cử thế vô song man lực cũng là thuận nắm đấm của hắn. Bạo phát ra, ngay tại hắn cùng dâu trắng hai quyền đấm nhau một sát na. Một cỗ cường đại khí lãng liền từ hai người bọn họ giao thủ va chạm địa phương bạo phát ra. Nếu không phải bến cảng bên trên có tường thành che chở, chỉ sợ toàn bộ Coral Hill cũng phải bị tác động đến đi vào. Tại Gyojinto bọt khí bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh biển sâu cũng giống như bị cơn sóng khí này cho nảy ra bỗng nhúc nhích. Nước biển biến kích động. Cùng lúc đó, tại dâu trắng cùng Gromas bên người, cả cái không gian đều biến không quá ổn định, không ngừng có vỡ vụn vết tích, sau đó lại bị nhanh chóng đền bù bên trên dâu trắng lúc này biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại tính là thật cảm nhận được Gromas cự lực. Cũng coi là minh bạch lúc trước vì cái gì tại lốc tao. Sengoku tên kia sẽ bị hắn một búa cho bổ bay ra ngoài. Bởi vì liền xem như hắn, về mặt sức mạnh cũng không có cách nào cùng Gromas phân cao thấp a. Ngay tại Marco cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, dâu trắng tại cái này chiêu thứ nhất bên trên bại bởi Gromas. Không sai, cái thế giới này mạnh nhất nam nhân, về mặt sức mạnh vẫn thua, chỉ gặp dâu trắng bỗng nhiên hướng về sau rút lui một bước. Dưới chân mặt đất chỉ gặp bị hắn cho dẫm vỡ đi ra. Tiếp lấy hắn mới mở miệng nói ra. Kho lạp lạp lạp a, ngươi lực lượng này, coi là thật là không tầm thường a. Dâu trắng chấn kinh tại Gromas lực lượng. Gromas cũng tương tự chấn kinh tại dâu trắng lực lượng. Mình cái này một kích toàn lực, dâu trắng vậy mà thật có thể tiếp được. Chỉ là hơi có vẻ chật vật mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hắn dâu trắng thân thể lực lượng cũng là chân chính quái vật cấp A. Bất quá Gromas nghĩ lại, dâu trắng già 70-80 tuổi tại Marineford Summit Warlock vẫn như cũ có thể một tay dừng lại mình cự hạm. Thân thể ngay cả không động chút nào một cái. Lúc này hắn đang đứng ở tráng niên thời điểm, trạng thái chính vào đỉnh phong. Có thể có loại kết quả này, tựa hồ cũng không tính là quá khiến người ngoài ý a. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này thời điểm, dâu trắng đã mở miệng lần nữa. Tiếp đó, một quyền này ta liền muốn hơi nghiêm túc một chút a, Converter. Miss Dux nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp dâu trắng lần nữa giơ lên vừa mới đánh về phía Gromas nắm đấm. Mà lúc này, nắm đấm của hắn bên trên đã cấp tốc xuất hiện một cái viên cầu trạng trong suốt năng lượng vòng. Không hề nghi ngờ, lần này dâu trắng vận dụng mình Gura Gura Nomi năng lực. Mà Gromas cũng là không dám khinh thường. Mắt thấy dâu trắng động năng lực, hắn cũng không còn che giấu. Gromas thân hình lần nữa tăng vọt một vòng, biến đều nhanh bắt kịp dâu trắng hình thể. Lúc này quanh người hắn quấn quanh lấy cực nóng hỏa diễm khí tức, một đầu thô to cái đuôi chập chờn ở phía sau hắn. Cả người tiến vào nửa hóa thú trạng thái. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên một nắm bàn tay của mình, bao vây lấy cường đại hỏa diễm cùng lân giáp nắm đấm quấn lên Busosoku Haki. Sau đó liền một quyền đánh về phía dâu trắng nắm đấm. Mà lần này cùng vừa rồi hắn cùng dâu trắng lúc giao thủ sinh ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay tại hai người hai quyền đấm nhau một sát na, Gromas liền đã cảm nhận được áp lực cực lớn cùng cường đại chấn cảm đang tại lộ ra cánh tay của hắn truyền khắp hắn toàn bộ thân thể. Nếu như không phải thực lực của hắn cũng không yếu, đổi lại người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh chết. Gromas hơi thở bỗng nhiên trầm xuống, hai đạo huyết dịch liền từ hắn xoang mũi bên trong chảy ra. Bất quá hắn cũng không lui lại một bước. Rất hiển nhiên, hắn còn chưa tới cực hạn, mà dâu trắng thấy thế cũng là lần nữa tăng lớn mình cường độ. Gromas hai mắt hiện lên một tia ánh lửa, quanh thân khí thế lần nữa phóng đại, đối cứng lấy trong cơ thể không ngừng gia tăng thương thế. Cũng muốn gánh vác dâu trắng một quyền này, Gromas mặc dù không rên một tiếng, nhưng lúc này lại cũng là đang tại bộc phát toàn lực của mình. Hắn đem trong cơ thể mình cái kia bị nguyền rủa lực lượng cũng tất cả đều bắt đầu truyền động, liên tục không ngừng chuyển vận đến trên cánh tay của mình. Ý đồ ngăn trở dâu trắng một quyền này, bên cạnh hai người không gian không ngừng vỡ vụn, cường đại khí lãng một trận mà tiếp lấy một trận. Toàn bộ bến cảng đều bị cơn sóng khí này cho thổi loạn thất bát tao. Phòng ốc đều sụp đổ mấy tòa nhà. Liền ngay cả che chở bên trong thành trấn tường thành cũng bắt đầu vỡ vụn lên. Không được rơi xuống lấy khối vụn sau một hồi lâu, dâu trắng rốt cục thu tay lại. Hắn chậm rãi triệt hồi ở trong tay lực đạo cùng năng lực. Nhìn xem hơi thở bên trong mang theo vết máu, Gromas mở miệng nói ra. Kho lạp lạp lạp a, không tầm thường, có thể đón đỡ ta một quyền này người không nhiều. Ngươi xem như một cái, dâu trắng nói không sai, một quyền này của hắn cũng không phải ai cũng có thể nhận. Thật muốn đánh lên, cũng sẽ không có người nguyện ý lựa chọn đón đỡ nắm đấm của hắn. Thường thường chỉ có tại loại này tỉ thí ở giữa, mới có thể xuất hiện loại cục diện này. Có lẽ hắn thật cùng Gromas đánh nhau, hắn một quyền đều đánh không trúng Gromas cũng không phải là không thể được. Mà Gromas lúc này cũng là chậm thở ra một hơi, cưỡng ép đè lại trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết, mở miệng nói ra. Còn có một chiêu, dâu trắng lúc này nhìn về phía Gromas, ánh mắt đã không còn là nhìn về phía một cái hậu bối ánh mắt, mà là chân chính coi hắn là một cái có thể cùng mình giao thủ so chiêu đối thủ đến đối đãi. Chỉ gặp dâu trắng nhấc tay nắm lấy mình lập ở bên cạnh đại quan đao. Sau đó mở miệng nói ra, bất luận người có thể hay không đỡ được ta một chiêu cuối cùng này. Người Gromas tư cách cùng thực lực, ta dâu trắng lấy mạnh nhất tên thừa nhận. Sau khi nói xong, dâu trắng đại đao trong tay khẽ múa, một tay phía trước, một tay nơi tay. Đem đại đao hướng bên người nhất cử mở miệng đối Gromas nói ra. Muốn tới, Gromas lúc này cũng là một thanh đem treo ở sau lưng mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống, nhấc trong tay, tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Newgate, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta Gromas chiến phủ cũng không phải đơn giản như vậy. Dâu trắng cũng không nói thêm gì, mà là lấy khí thế không thể địch nổi, bao vây lấy mình Gura Gura Nomi năng lực một đao chém về phía Gromas vị trí. Mà Gromas cũng là thân eo uốn éo, hai tay từ đuôi đến đầu đem rủ xuống ở trên mặt đất thiêu đốt lên cực nóng kỳ lân lửa địa ngục hủy. Diệt giả đối dâu trắng đại quan đao liền vung ra. Hansa Cream, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?